chờ con luyện xong Hỗn Nguyệt kiếm tầng thứ 10 rồi trở về xem con có còn thích hắn không. Tuyết Chi hai mắt đỏ lên, thích một người không phải dùng kiếm pháp để đo, các người không thể thao túng con như vậy. Bắt đầu từ ngày mai con không được ra khỏi cửa. Ta đã nói thiếu công chủ tiếp tục luyện kiếm đi. Ném những lời này xong, Vũ Văn trưởng lão bước đi. Đêm xuống, Trọng Tuyết Chi mang theo hành lý trốn khỏi Trọng Hòa cung. Cách chương.